Nam mô ta sa va va ta ta sa ma sa mô an tha sa Nam mô ta sa va va ta ra ta sa ma sa mô an tha sa Nam mô ta sa va va ta ra ta sa ma sa mô an tha sa Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sa Khai Giác. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ đức Thế Tôn và ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Ở danh là tán dương đức Tam Bảo Cách Quán Tác Sinh Gia Hộ Di Chi Tôn Đức Tăng Visuko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cặp tâm sở cuối cùng ở trong 19 cái tâm sở tốt đẹp. Đó là cặp tâm sở có tên gọi là chánh thân chánh tâm. Thật ra thì cái từ Bali để nói rằng gọi cho cái tên gọi này là Uchukata Chetasika. Cái chữ của chú có nghĩa là ngay thẳng, ngay thẳng. Nếu mà khi mình về cái sự ngay thẳng đó, thì nó chưa hẳn đã là hoàn toàn là tốt. Nhưng mà ở đây nó thuộc về cái tâm sở tốt, cho nên dục mình giữ chánh, chánh là đúng đắn. Cái sự xử lý đúng đắn đôi khi mình nó mềm dẻo, nhưng mà còn cái ngay thẳng thì nó đúng là một cái khuôn mẫu, nó không thể xây dịch được. Tuy nhiên chúng ta tìm hiểu cái hai cái tâm sở này, mặc dù từ nào thì cũng được, mà chúng ta phải hiểu rằng đây là một cái loại tâm sở mà nó có một cái tính chất, có nghĩa là đi thẳng, chứ nó không có cái tính cong vẹo. Và một trong những cái đặc tính này thì chúng ta có một cái từ là Uchubatibano, tức là cái bậc trực hành, trực hành tăng. Cho nên chữ của chú nghĩa là ngay thẳng, hay là đi thẳng tới mà không phải đi quanh co. Cái ông Đức Tăng này á, được gọi là Ú Chú Bát Tí Ban Nô, có nghĩa là người đó hướng tới cái niết bàn mà hướng tới một cách trực diện vậy. Chứ không tờ không có vì một cái lý lẽ nào để mà bào chữa cho một cái sự lười nhác của mình, hoặc là một cái sự không, hay là một sự thờ ơ của mình. Cho nên cái ý nghĩa mà Uchukata này nó rất là đặc biệt. Thì mà bởi vì cái tâm sở này nó giúp cho cái người mà mới đi tầm cầu cái pháp thượng nhân đó, là đi thẳng vào đó, mà hướng thẳng về đó. Nó tựa giống như là một cái người xạ thủ nha, sau khi dương cung tên á, họ nhắm thẳng vào mục tiêu, chứ họ không có nhìn mục tiêu với một tính chất siêu vẹo hay là cong vẹo. Như thế nào vậy? Chính vì cái tâm sở này, trong 19 tâm sở thì tâm sở, cặp tâm sở này được đặt ở cuối cùng. Nó gần như là mang những cái đặc tính, hay là tụ hợp với những cái đặc tính của tính niệm tàm quý vô tham vô sân hình xả, hay là tịnh thân tịnh tâm, nhu thân nhu tâm, khinh thân khinh tâm, thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm. Nó quy tụ lại tất cả nha, để chi? Để đi thẳng vào cái mục tiêu mà nó muốn, tức là đi thẳng vào cái mục tiêu mà cái người hành giả cần đạt đó. Nó cũng giống như là một vị tướng soái nha, tập trung tất cả cái quân lại để đi thẳng vào tận địa để tấn công cái nhóm giặc. Cho nên không phải là vô ý mà các ngài sắp xếp hai cái cặp tâm sở này nằm ở dạng cuối cùng, bởi vì nó như là kết tinh tất cả những cái đó, hội họp tất cả những cái tâm sở tốt đẹp kia lại để đi vào, hãy đi thẳng tới cái mục tiêu mà bây giờ chúng ta đã nắm khái quát còn một cái ý nghĩa từ là như vậy. Và như vậy thì cho chúng ta thấy rằng cái người nào mà thực hành mong cầu sự giải thoát mà cứ tìm những cái lý do để biện luận rằng tại vì con duyên mẫu nghiệp dày, tại vì con sanh bất thùng thời, không may mắn gặp được Đức Thế Tôn, hoặc là như vậy hoặc là như kia, thì người đó nó chưa có một cái phát huy được cái sức mạnh của chánh thân chánh tâm này, nó là chưa đi trực thẳng tới. Nhưng mà bây giờ chúng ta hỏi rằng là thế nào là chánh thân chánh tâm? Xin thưa, như chúng ta đã trình bày vậy là danh từ ú chú có nghĩa là đi ngay hay là trực hay là thẳng. Cho nên với cái gặp tâm sở này nó làm cho cái thân người đó trở nên ngay thẳng, và làm cho cái lời nói người đó trở nên ngay thẳng, và làm cho ý người đó trở nên ngay thẳng. Nhưng mà thế nào là cái thân ngay thẳng thì chúng ta sẽ hiểu qua một cái hình ảnh mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng trong Tăng Chi Kinh Pháp Ba Chi, tức là cái người làm xe Bacchetana. Đức Thế Tôn ngài dạy chư tỳ khưu rằng: này chư tỳ khưu, thuở xa xưa có cái người làm bánh xe. Người làm bánh xe này có tên là Bacchetana. Thì bây giờ Đức Vua mới triệu cái người thợ lành nghề này tới: này khanh, chuẩn bị có chiến trận, và ta cần một cái để mà đi chinh chiến. Khanh có thể làm cho ta một cặp bánh xe ở trong vòng 6 tháng, lẽ 6 ngày được chăng? Dạ, Đại Đại Dương, có thể được. Và sau 6 tháng thì cái này, xin lỗi, đầu tiên Đức Vua chỉ cần một bánh xe. Sau 6 tháng người thợ làm bánh xe này đã mang một cái bánh xe rất là tốt đẹp tới dâng cho Đức Vua. Đức Vua nói rằng là ta cần thêm một cái bánh xe nữa mà chỉ trong vòng 6 ngày. Thì người thợ làm xe nói: thưa Đại Vương, được. Sáng ngày hôm sau thì cái người làm bánh xe này mang chiếc bánh xe thứ hai tới, nhìn thì rất giống nhau, nó gần như là không có sự sai khác nào cả. Thì Đức Vua mới hỏi là: này khanh, có gì khác biệt giữa một cái bánh xe được làm trong 6 tháng và một bánh xe làm trong 6 ngày? Thì người đánh xe Bacchetana nói rằng: thưa Đại Vương, có sự khác biệt. Và Đức Vua bảo người thánh xe này trình bày sự khác biệt đó. Thì người này mới mang một cái chiếc cái bánh xe mà làm trong vòng 6 tháng đó, mới đẩy nó đi một sức lực rất mạnh, và bánh xe nó chạy cho đến khi mà nó hết cái trớn đẩy đó thì nó dừng lại và nó đứng yên. Rồi ông ấy lấy một cái cổ xe thứ hai, đó là cổ xe làm trong vòng 6 ngày. Ông đẩy thật mạnh, đến khi mà hết cái sức đẩy của lực đẩy đó thì bánh xe nó sẽ dừng lại và nó ngã xuống. Thì bây giờ người đánh xe nói là thưa đại dương, đây là sự khác biệt giữa một chiếc xe được làm trong 6 tháng hay là một cái bánh xe làm trong 6 tháng và một cái bánh xe làm trong 6 ngày. Vì cái hình dáng bên ngoài nó giống nhau như vậy, nhưng mà cái vành xe nó được làm cho ngay thẳng, tất cả những cái khuyết điểm của cái vành xe không có. Rồi cái căm xe cũng được làm cách cẩn thận, khiến cho cái khuyết điểm của căm xe nó không có. Và cái đùm xe cũng làm cách cẩn thận, khiến cho những cái khuyết điểm của cái đùm xe nó không có. Cho nên chiếc xe này sau khi chạy hết trớn thì khi đứng lại nó đứng yên trên mặt đất mà nó không ngã xuống. Còn trái lại, cái bánh xe làm trong 6 ngày như vậy là cái bánh xe không được tuyển chọn gỗ cách cục tốt đẹp và những khuyết điểm của cái bánh xe nó có bởi những cái thớ gỗ không được thẳng, không được ngay. Rồi căm xe cũng vậy, rồi đùm xe cũng vậy. Và Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng này chư Tỳ Khưu, các người chớ nghĩ rằng cái người thợ đầm xe đó là ai khác mà thật sự chính là tiền thân của Như Lai. Và nhân đó thì Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng cũng vậy, cái vành xe nó được thẳng ví như thân thẳng không cong vẹo. Cái những căm xe được thẳng ví như cái lời nói được thẳng không cong vẹo, và cái đùm xe nó thẳng ví như cái ý thẳng không cong vẹo. Nhưng mà nhờ thế nào là cái thân nó cong vẹo? Thì dĩ nhiên cái thân này nó chưa hẳn đã rơi vào cái ác bất thiện pháp đâu. Bởi vì nếu mà thân rơi vào ác bất thiện pháp á thì chúng ta dễ thấy đó, tức là thân sát sinh hoặc là thân ta hạnh tâm dục lạc hoặc là thân lấy của không chờ. Nhưng mà ở đây cái thân nó cong vẹo á thì nó không có rơi vào những cái ác nghiệp hiện lộ này, mà phải thấy nó không có đúng đường hướng. Cũng giống như cái người thợ làm xe thiện xảo nhìn thấy những cái thớ gỗ nó có những cái khuyết điểm, nó có những cái mắc nướu trong đó. Như thế nào như vậy? Ở chúng ta cho thấy rằng cái thân không cong vẹo, tức là đối với những người mà chúng ta cảm thấy rằng không nên thân cận, không nên gần gũi, thậm chí cũng không nên cúng dường. Nếu là những cái hạng người mà cảm thấy rằng những người đó là không nên thân cận mà thân cận, không nên gần gũi mà gần gũi, không nên đảnh lễ mà đảnh lễ, thì bây giờ thân cong vẹo. Mà điều này chính là Đức Phật ngày dạy rằng, Đức Phật ngày dạy rằng hôm nay chứ Tỳ Khưu, có hai hạng người mà không nên thân cận, không cần thiết phải gần gũi, không cần thiết phải sống chung, cũng không cần thiết phải hầu hạ. Đó là hạng người nào? Đức Phật ngày nêu ra đây là cái hạng sa môn ác giới mà tánh tình thì nghiêng về bất thiện pháp. Cái hiện tướng là sa môn nhưng mà không sống đời sống phạm hạnh. Cái hiện tướng là một người ác giới, không có thực hành theo con đường đúng pháp. Mấy hai người này đó, à, Đức Phật ngài dạy chúng ta rằng không nên thân cận, à, cũng không nên phải gần gũi, mà thậm chí luôn cũng không nên cúng dường. À, vì sao vậy? Nó loại trừ một cái trường hợp á, là những người này chính là thân bằng nguyên tá thạnh mà tế độ thân bằng nguyên thuộc thì chúng ta phải làm. Nhưng mà tế độ, à, cúng dường với tính chất là thân tộc chứ không phải là tính chất là chúng ta phát xịt cung kính. Đây là cái hai người mà nếu chúng ta sử dụng bằng thân như vậy thì thân nó rơi vào cái công vẹo. Rồi một cái hạng người nữa, mà cái hạng người này đáng thân cận, đáng gần gũi, đáng cúng dường, nhưng mà chúng ta bỏ qua ra, thì cái trường hợp này thân cũng như bị công vẹt. Nếu là có hai hạng người, một hạng người là rất tốt, nhưng mà hai người rất xấu. Nhưng mà hai người rất tốt đó, chúng ta bỏ qua đi, ngày chúng ta lại đi tới những người không có thực hành sa môn hạnh, thì mình sử dụng như vậy gọi là thân bị công vẹo. Mà thế nào gọi là ngữ công vẹo? Cái ngữ công vẹo đây nó nói lên một cái tính chất, nó không phải là cái ngữ ác nghiệp đó, mà tức là nó không phải là nói dối, không phải là nói vu khống, nó không phải là nói nhảm, nó không phải là nói ác, nó phải là nói chia rẽ. Nhưng mà sử dụng lời nói không đúng đắn thì nó trở thành là ngữ công vẹo. Mà chính Đức Phật ngài dạy rằng này chưa thì thưa, cái điều nào mà Như Lai tuyên bố hay là Như Lai có thuyết mà bảo rằng Như Lai không thuyết, nó chính là phỉ báng Như Lai. Những điều nào mà Như Lai không thuyết mà bảo rằng Như Lai thuyết cũng là phỉ báng Như Lai. Tức là cái điều nào mà Như Đức Phật ngài có dạy nhưng mà bảo rằng Đức Phật ngài không dạy, và những cái điều nào mà Đức Phật ngài không dạy mà bảo rằng Đức Phật dạy, thì điều này là ngữ công vẹt, mà nó có một cái ngầm chứa một cái ác nghiệp rất lớn đó, tức là phỉ báng Như Lai. Mà thường thường cái điều này á, những vị giảng sư luôn luôn bị mắc phải. Mà thay vì là trong cái quan niệm của tôi là như vậy, tôi sẽ nói là quan niệm tôi hiểu là như vậy, nhưng mà đôi khi không nói, mà muốn cho cái tính chúng có niềm tin đó là Đức Phật dạy. Mà thật sự Đức Phật không dạy. Nếu mà mình nói một cái bình thường như vậy không, nhưng mà cái đó nó Đức Phật ngài nói là xem như phỉ báng Như Lai. Bởi vì điều này Như Lai không có dạy, mà lại là mà bảo Như Lai dạy, Đức Phật dạy. Mà cái điều nào mà Như Lai dạy á là bảo là Như Lai không dạy. Thì cả hai điều này được gọi là ngữ nó công vẹo. Dĩ nhiên phần này rất là khó, rất là khó. Bởi vì cái thật sự ra cái lời nói của chúng ta đó, nó ít khi nào mà nó có hiện lộ rõ đó. Một trường hợp thứ hai nữa đó, được là ngữ công vẹo là nó không cụ thể, nó cách chung chung, nó cách chung, tức là nói nó nửa là sự thật, nửa là không sự thật. Và cái tính chất mà nửa vời đó khiến người nghe có một cái ý nghĩ khác lạ, mà người ta không có nghĩ cái hiểu đúng theo cái nghĩa của cái lời được gặp lại. Rồi nói một cách chung chung, nói một cách mà không cụ thể rõ ràng, tức là có tính chất lừa mị tính chúng, bằng cách gọi là, nếu mà nói theo cái ngôn ngữ cuộc đời, nó có cái tính chất là táo trở, hoặc là có một tính chất gọi là chụp mũ hay là du khống. Nó khác nữa là dựng chuyện lên, mà trong những chuyện đó nửa phần là thật, nửa phần là phi sự thật. À, cũng giống như một cái vị tỳ khưu à, ta thường xuyên đi tới nhà của một cái người, mà người này à, cho nên khi gặp vị sư tới, cái người gia chủ này là người nữ nói: thôi xin ngài đợi tôi đây chút, tôi qua nhà hàng xóm coi có Phật tử, tôi sẽ mang về cúng cho ngài. Tôi ra khỏi nhà đó thì vị sa môn này đi thẳng vào trong bếp đó, à, nhìn thấy một cái miếng bơ, rồi nhìn thấy một khúc mía, à, nhìn thấy một con cá, và mình nhìn thấy một cái hũ mật. À, xong ông ta ngồi trở lại. Thì bây giờ bà gia chủ sang một cặp, bây giờ nói thưa ngài, bên nhà hàng xóm cũng không có gì để cúng dường cho ngài. Nói ồ cũng được. À, nhưng mà khi mà bà vừa đi khỏi á, vì có một con rắn bây giờ nó vào trong nhà này, và khi mà nó rất là lớn, nó thở ra cái bọt của nó phì phì ra vậy, nó giống như là cái thỏi bơ vậy. Và cái đầu của nó à, nó có cái giống như hình con cá vậy. Và khi mà những cái giọt những cái giọt nước dãi của nó đó, nhỏ xuống nữa, nó óng ánh giống như là mật vậy. Rồi đó, sao nó bò quần quanh rồi đó, không có rồi nó đi thẳng ra, mà lúc mà khi nó quay ra thẳng nó vậy đó, nó thẳng giống như tiên mía. Nói bà lão này, bà này mới nói ô rằng cái vị sa môn này đi thẳng vô bếp mình rồi, thấy những là nó đành phải cũng vừa mà cũng vừa không vui. Nó là những cái lời nói là không thẳng, đó là lời nói không vẹo. Nó hoặc giả rằng á, trên đời này cũng có nhiều cái người mà sử dụng cái lời nói này lắm, làm như vô tình vậy. Ví dụ cái món vật thực nào đó, nói ở món này là món gì ta, hồi đó giờ sẽ chưa ăn, để cho người Phật tử nghe vậy quan hỷ mua cũng vừa. Mà cái này gọi là nó ướm á. À, cái này gọi là đời sống tà mạng đó. Rồi giống có một trường hợp đó, mà cái này xảy ra ở cuộc đời này. Ở trên chuyến xe nó có một cái người Phật tử với một cái vị sư. Người Phật tử mới rút hộp quẹt ra mồi thuốc. Thế mà nói cái ông sư này mới nói: chú cho nó mượn hộp quẹt coi, sao hộp quẹt đẹp quá vậy. Xăm soi nó hộp quẹt chú mua đâu mà nó đẹp quá, ước gì sẽ có được cái hộp quẹt này. Nhưng mà người Phật tử này cũng biết đạo, nói vậy thì sư cứ tới cửa hàng nó sẽ có nhiều lắm. Nhưng mà tính chất nó là cái lời nói nó không có nghe thẳng, tức là nó ướm rất nhiều. Rồi thế nào gọi là cái ý công vẹo? Ý công vẹo thì tức mắt là chúng ta thấy là có ý, có tham, có sân, có si. Gọi là ý công vẹo đã đành rồi. Nhưng mà thật sự ra đó thì nó chưa hẳn đã là ý tham, ý sân, ý si. Nhưng mà cái hành động mà biết mình có lỗi rõ ràng, biết nó không đúng rồi đó, nhưng có tìm một cái lý do nào đó để bào chữa cho cái hành động này, trong khi biết rõ thôi vi phạm này là nó sai phạm, nó không đúng, nhưng mà tìm một cái lý do nào đó để mà bào chữa cho cái việc làm này, rất nhiều, rất nhiều ở trong cái hiện tại này. Ở chẳng khác nào chúng ta tìm một cái ưu điểm nhỏ ở trong một cái khối nhược điểm lớn, để rồi kết luận rằng cái khối nhược điểm đó là ưu điểm. Như vừa rồi có một vị sư nói với chúng tôi rằng là có một vị thường hay đi giảng thuyết ở vùng sâu vùng xa, cái này có cũng một công hạnh. Chúng tôi mới hỏi rằng nếu như thật sự mình đi giảng pháp ở vùng sâu vùng xa thì rất là tán thán, nhưng mà có thật sự là giảng pháp hay không, hay là đi vùng sâu vùng xa để mà rao giảng những cái tà kiến, những cái sai lạc chẳng hạn như vậy. Như chúng ta thấy rằng những ngôi xá lợi của chúng ta rất là quý, rất là cực quý, nhưng mà có một nhà sư nào đó ở Miến Điện đi từ Nam tới Bắc, với công trình mà đi từ Nam tới Bắc đó không phải là dễ tìm đâu nha. Rồi đi tới đâu á, cái những người Phật tử mà cho xin xá lợi á, nó có rất nhiều xá lợi. Người Phật tử nào xin ông cho cả nắm. Những hành động đó nó sẽ làm cho về sau những ngôi xá lợi thật sự nó trở thành là vàng thao lẫn lộn. Mà những ngôi Phật xá lợi Phật, quý vị biết rằng nó phải là dễ tìm, nó xem như là những bảo vật, rất là bảo vật. Vậy mà người Phật tử nào sinh thì cho cả nắm, như vậy thì con dắt để mà làm cách nào mà ông có được cả nắm như vậy? Một người ông cho một nắm, hai người ông cho hai nắm, ba người ông cho ba nắm, làm cách nào mà vị đó có thể có nhiều xá lợi như vậy? Đó là một vấn đề. Thì cũng đi từ Nam tới Bắc cũng là cũng đi đường dài xa vậy đó, nhưng mà cái đó nó không phải là một cái công tra hạnh. Thì không nói nhân một cái ưu điểm nhỏ để mà bào chữa cho một cái nhược điểm lớn, mà ai mà tán thán như vậy người đó là ngữ không trung thực, tức là ngữ công vẹn. Rồi cái ý mà tìm ra những cái gì đó để bào chữa cho một lỗi lầm đó là cái ý đó nó không trung thực, nó không vẹn. Cho nên chúng ta thấy rằng thời xưa các ngài sao mà dễ dàng chứng đắc lắm, mấy ngài không hề chối. Như trong Tạng Luật ghi nhận á, có những vị phạm giới, rồi cái tôn ngài kêu lại hỏi rằng này tỳ khưu, được nghe nói rằng là ngươi phạm ra điều này phải không? Bạch Thế Tôn, dạ có. Nếu tôn ngài khiển trách nữa, điều này không làm cho những người chưa có niềm tin có niềm tin, những người đang có niềm tin rồi thì tăng trưởng niềm tin. Vậy thì như này chưa bị hương, Như Lai sẽ chế định học giới do chưa bị hương, vân vân. Mà chúng ta giờ ở trong một cái bối cảnh mà vàng thao lẫn lộn này, nó rất khó, rất khó nhận được. Thậm chí ngồi cái bậc linh thiêng nhất, là cái niềm tin linh thiêng nhất là xá lợi, bây giờ người ta cũng làm giả được nữa thì thôi, không còn gì chuyện nữa. Mà chuyện này nó không phải là mới đây nữa. Cách đây khoảng 10 năm về trước, có một bà tu nữ của hệ phái Nam Tông, ngày mỗi Phật tử nào mà tới xin xá lợi á là cho một dĩ giống như dĩ tay đầy đủ hết, nào là đức xá lợi Phật, đức Ngục Kiền Liên, đức Rê Bát Bá, khoảng là 50 mấy ngôi. Nên làm cách nào mà có được những cái ngôi xá lợi của như vậy thánh tăng đó Thì lại là có những người khác đó, những cái cận thần của bà, nói bà tu hành tốt lắm cho nên bà ngủ đêm sáng ngày vậy đó, rồi xá lợi phát sanh ra đầy giường đầy chiếu đầy mền đầy gối, vậy mà có nhiều người tin được. Thì đây là cái ý công phạt, ý gian dối. Ở cho nên hai cái tâm sở này, chánh thân chánh tâm, nó loại trừ đi cái thân không có công vẹo, tức là giữ được cái giới. Ngữ không công vẹo nó giữ được cái giới, và ý không công vẹo nó giữ được cái định, và tập hợp được cái đó để nó đi tới mục tiêu duy nhất của nó, tức là chứng đắc được những cái pháp thực nhân. Bây giờ cái người nào mà hai cái tâm sở này chưa phát huy một cách đúng lực của nó, thì người đó có những cái hành động, có những cái lời nói và có những ý tưởng được gọi là công vẹt. Nhờ Đức Phật ngài dạy rằng á, cái ý mà công vẹo nữa, nó có bao hàm những cái điều như sau. Thứ nhất á, là điều phạm tội tưởng là không phạm tội, điều không phạm tội tưởng là phạm tội. Ý nó công vẹo, tức là cái điều này phạm tội nhưng mà cho rằng không phạm tội. Hình như là một người nói rằng bây giờ đó, thế gian này nó có nhiều cái bất công quá, mọi người thì ăn không hết, còn người thì là kiếm ăn không no, vậy thì đánh cướp của người giàu đem chia sẻ cho người nghèo. Họ cho là đó là một cái công bằng của xã hội, và họ cho việc làm này nó không có tội. Hoặc giả rằng người ta sẽ lấy rằng như là câu nói là sát nhất miêu mà cứu vạn thử, giết được một con mèo là cứu được ngàn con chuột, vậy là có phước chứ không phải có tội. Tại cái điều mà có tội cho rằng không tội, nhưng mà nghiệp báo thì luôn luôn nó đính kèm với nhau. Nếu như sát nhất miêu mà cứu vạn thử, giết một con mèo mà cứu được ngàn con chuột đó, thì luận theo nhân quả nghiệp báo thì chúng ta sẽ luận như thế nào? Rồi đối với một cái 1.000 con chuột, người này là người cho vay, nhưng mà đối với con mèo á thì cái người này là người mang nợ. Bởi hành động giết con mèo đó là bất thiện nghiệp, nhưng mà cứu giúp những con chuột thì đó là thiện nghiệp. Thì đối với những con chuột thì người này là người cho vay, mà đối với con mèo là cái người này là cái người mang nợ. Và một khi nghiệp quả nào nó trở lại, nó trao trả thì cái quả nào thì cái nhân nào thì nhận quả đó. Giúp những con chuột thì sau này sẽ có những người khác giúp lại, nhưng mà giúp con mèo một khi mà cái quả trổ, người đó sẽ bị yểu tử, bị chết bất đắc bất ngờ. Cái nhân quả nó luôn luôn phân minh vậy. Quan giải có nhiều người nói rằng là tôi đi trộm cắp rồi tôi về tôi cúng dường Chư Tăng vậy thuốc tôi nhiều hơn. Bởi vì nói là Chư Tăng nói là các sư già giảng là cúng dường Chư Tăng phước báo vô lượng vô biên, vậy thì tôi đi trộm cắp một số tiền đó về tôi tổ chức lại gia tăng cúng dường, tôi lấy phước mà trừ qua tội tôi dư tôi cũng lời. Ở trường hợp này gọi là ý công dẹo á, đó là cái điều có tội cho rằng là không tội. Mà thật sự ra thì nhân quả nó lại liên kết với nhau rất là chặt chẽ và rất là phân minh. Cúng dường trai tăng là có phước cho nên phát sinh được tài sản nhiều, nhưng mà cái tài sản này nó phát sinh do trộm cắp thì cái tài sản này sẽ bị lửa đốt tiêu, hoặc là nó sẽ bị nước cuốn trôi, hoặc là nó sẽ bị trộm đạo vô tước đoạt, hoặc là nó bị vua quan sẽ trưng dục, hoặc là nó sẽ bị những cái người thừa tự phá hết phá sập. Và chúng ta thấy là nè, ở trong cái đời sống này có những người cha thì rất là hiền, cha thì rất là giàu, nhưng mà sanh đứa con thì nó là cờ bạc, nó lại là rượu trà, nó là phá phách, vân vân. Nó tài sản có bao nhiêu thì nó sẽ làm cho tiêu hoại. Mà trong cái sự kiện mà tài sản bị tiêu hoại đó, nó chưa hẳn là cái người thừa tự này phá một cách trực tiếp, mà phá bằng cách gián tiếp. À, ở trong cái đời sống này chúng ta thấy rằng á, có tài sản cha là cha làm á, cha hay mẹ làm có tài sản rất nhiều, sinh đứa con thì đứa con nó cứ bệnh, mà bệnh rất là nguy khổ và tốn tiền rất là nhiều, thì chính kẻ thừa tự này phá này, chẳng lẽ là bỏ nó chết à? Vậy bằng cách nào cũng phải là để giúp cho nó tồn tại được cái sự sống, bởi vì nó là kẻ thừa tự của mình. Có những đứa bé mà nó bệnh mà nó cha mẹ phải buồn phiền, nó là tài sản chứa đội nó ra đi, bởi thằng bé này nay bệnh mốt bệnh đó. Thì khi mà trộm cắp của cái con trai đó rồi đem bố thí cúng dường phát sinh tài sản, thì chưa bị lửa cuốn trôi, chưa bị nước cuốn trôi, chưa bị lửa đốt cháy, chưa bị vu oan chiếm đoạt, chưa bị trộm cắp. Nhưng mà kẻ thừa tự là cái người phá, kẻ thừa tự là người phá, làm tiêu hoại những tài sản. Và cái điều này có tội nhưng mà cho là không có tội, chẳng hạn như vậy. Mà cái điều không có tội lại cho là có tội. Nghĩa cái đó là ý nó không có ngay thẳng. Mà điển hình như nãy là xin lỗi là sư cô chú tiểu, cái điều đó nó không có tội nhưng mà mình đã chưa sám hối, mình chưa có, ông chưa ngay thẳng một cái ý. Cái điều này nó tội biết rõ cái tội, mà nó không tội biết rõ nó không tội. Đây là một cái ví dụ thôi. Có những cái mà chúng ta thấy là chúng ta cho là bình thường, không có gì hết, nhưng mà thật sự cái ý chúng ta bị cong vẹo. Lại nữa, cái điều đáng lo lắng không lo lắng, cái điều không đáng lo lắng lại cho đáng lo lắng. Là thế nào? Cái điều mà đáng lo lắng đây á, là luôn luôn chúng ta phải kinh hãi đối với những cái ác nghiệp đã lỡ tạo ra khi chưa biết đạo này. Mà một khi mà cái ác nghiệp đó nó cơ hội nó trổ đó, thì nó có khả năng dẫn đến chúng ta rơi xuống khổ cảnh. Mà cái ác nghiệp mà chúng ta tạo ra đó, từ dòng luân hồi sao phẩm cho đến hôm nay nó nhiều lắm, nó rất là nhiều. Thậm chí Đức Phật ngài dạy rằng cái số người mình đi lên ở nhàn cảnh tựa như là cái sừng con bò, mà cái người mình đi xuống nhiều như là lông con bò. Cái điều đáng lo lắng là những cái ác nghiệp mà mình đã làm đó, bây giờ nó chưa có thời nó trổ quả. Mà điều này không lo lắng đâu, bởi sao lại bởi chúng sanh á chưa thấy quả khổ, chưa thấy sợ. Mà chúng ta Phật ngài dạy rằng á, có bốn loại ngựa. Một loại ngựa mà hiền thiện á, khi bắt nó vào trong cổ xe, nó biết bộ phận á, nó kéo xe đi. Và con ngựa này nó không bị đòn, không bị roi vọt của người lái xe. Ở con ngựa thứ hai á, thì nó hơi bướng chút, mắc vào cái cổ xe rồi nhưng mà nó không thèm chạy. Cái người đánh xe dơ cái bóng roi lên, nó thấy bóng roi quảng thôi sợ nó chạy. Và dĩ nhiên con ngựa này cũng không bị đau khổ. Còn hai ngựa thứ ba lại bướng hơn, là thấy bóng roi cũng không thèm chạy, để khi mà bị quất một đao một roi mới chịu chạy. Và loại ngựa thứ tư là cho dù đánh chết chăng nữa nó cũng chứng, nó cũng không thành chạy. cái hạnh lợi ngựa thứ nhất liền miệng đi bắt vô cái ách vô cái cò cái cổ ngựa rồi đó, hay chiếc xe vô ngựa rồi nó ngựa nó chạy đó. Mấy người mà sinh ra có trí hiểu rằng á, trong cái mãnh lực này, cuộc sống này cũng vô thường, mà trong cái đời sống này thì cái khổ luôn luôn nó dây khổ. Họ ta phải làm sao thoát khỏi được cái khổ này. Với một tư tưởng mà thoát khỏi cái khổ đó, đó là chính là cái tâm sở chánh thân chánh tâm này, nó làm cho nghi thẳng. Thấy cái khổ của sinh tử luân hồi và nỗ lực để thoát ra phải không? Để nó không bị những cái đau khổ khác nó chi phối. Đỡ như là một con ngựa nó bắt vô cổ xe, nó biết cái bổn phận của nó phải có cái kéo xe, và nó sẽ chạy thì nó sẽ tránh được những cái roi đòn của người đánh xe. Người đánh xe là vô thường, con ngựa là chính là người có trí. Còn ma sát thân ngũ quẩn này thì lúc nào cũng bị cái mệnh lực vô thường này nó chi phối. Làm sao mà thoát ra khỏi mệnh lực vô thường này? Phải nghĩ tới hay là trực thẳng tới cái mục tiêu mà thoát khỏi mệnh lực vô thường. Mệnh lực vô thường này nó ở đâu không có, nó chỉ có niết bàn là không có vô thường. Nếu mà ngài dạy là sabbe sankhara anicca ti, tất cả các pháp vô vi là vô thường, như vậy thì pháp vô vi tức là niết bàn là thường. Ở sống ở trên cái thế gian này luôn luôn có sự khổ dây quanh, sự khổ gần cũng có, sự khổ xa cũng có, sự khổ thô thiển cũng có, sự khổ vi tế cũng có, rồi sự khổ cực kỳ cũng có, mà sự khổ cách nhẹ nhàng cũng có, rồi sự khổ nó hiển lộ ra ngoài cũng có, sự khổ còn tiềm ẩn bên trong cũng có. Người này thấy rõ như vậy mà thoát ra được. Đây là ví như cái người mà có trí, và khi đó cái tâm sở chánh thân chánh tâm này nó đã phát huy được cái sức mạnh, phát huy được sức mạnh, giúp cho người đó là thấy rõ được. Cái họ người thứ hai á thì nó cái trí cũng có, nhưng mà nó không có đủ lực để mà tự biết cái bổn phận mình, nhưng mà thấy một cái điều kiện nào đó làm kinh cảm cái tâm của nó, cũng giống như con ngựa mà thấy cái búng roi à, nó kinh cảm tâm nó, nó biết bổn phận nó kéo xe đi. Như thế nào vậy? Có là chúng sanh á thì chưa nghĩ tới vấn đề khổ của cái sinh tử biệt ly đâu, nhưng mà thấy những người hàng xóm mất thì ngẫm nghĩ ra rồi đây một lúc nào đó ta cũng sẽ mất, hoặc là thân bằng nguyên thuộc trong cũng mất, mà ta cũng phải chia tay, phải là sầu khổ bi ai như vậy. Thôi thì hãy làm sao là thoát khỏi cái sầu khổ bi ai này, ta nỗ lực tu tập. Giống như con ngựa mà thấy nhát thấy bún rồi là nó biết bổn phận đó, nó kéo đi. Tức là cái người có trí này không phải người thân trong thân bằng nguyên thuộc đã mất đi, nhưng mà cái người khác bên ngoài mất đi, mà thấy rồi đó, thân mận mình cũng sẽ vậy như vậy. Và cái điều này đáng lo lắng á, mà cái điều đáng lo lắng mà lo lắng thì đó là chánh trực, nhưng điều đáng lo lắng mà không lo lắng thì là ý công vẹt. Một cái hạng người thứ ba đó, nó bướng hơn chút xíu nữa, nhưng mà khi bị đánh một roi thật mạnh á thì nó biết cái bộ phận đó, nó kéo xe đi. Như thế nào vậy? Của hạng người chưa biết là mình sẽ bị sinh già bệnh chết nó chi phối, nhưng mà thấy người hàng xóm hoặc là những người thân bằng của người hàng xóm á mất đi cũng vẫn vững dưng, cũng giống như con ngựa thấy búng roi cũng vẫn vững như. Nhưng khi đánh một roi thật mạnh đó, tức là thấy thân bằng nguyên thuộc của chính gia tộc mình mất đi, thì bây giờ mới nghĩ tới thân phận mình, rồi một lúc nào đó cũng phải mất, cũng phải chia tay với những cái gì mà đang ở trên cái cuộc đời phù du này, nó phải bỏ tới lại hết. Mà chỉ mang theo được cái phước và cái nghiệp mà thôi. Mọi người đó sẽ nỗ lực tạo những cái việc thiện và nỗ lực tu tập. Nhưng có hai người giống như con ngựa thứ tư vậy, dù bị đánh thật mạnh cũng không chịu kéo xe. Này có những người á, người ngoài chết dẫn những dân thẳng nhiên đã đành, người trong thân tộc chết ồ cũng bình thường, sống 70 cũng thọ rồi. Nhân sinh thất tập cổ lai hy, người sống 70 khó kiếm trên đời, rồi tới đây ông đi cũng phải rồi, vừa rồi. Thì dĩ nhiên mà tới mình thì sao đây, rồi bị đánh như lo rất nặng vậy mà vẫn cứ y nhiên, à không có động tâm chút nào cả. Mà chúng sanh hiện nay là phần lớn là như vậy, bởi vì không được phát huy được cái sở hữu mà chánh trực này, đi thẳng vào nào cái đạo lộ đó. Đó là những cái ý gọi là công vẹo. Và nếu mà loại trừ được cái thân ngữ ý công vẹo đó, tức là phát huy được cái sức mạnh của cái tâm sở chánh thân chánh tâm này, và cái nở tâm sở chánh thân chánh tâm này nó có cái gì? Thứ nhất nó có trạng thái ra sao? Xin thưa vậy rằng là nó có thân tâm luôn luôn ngay thẳng. Như chúng ta trình bày vậy rằng đối với người mà đáng cung kính đáng cúng dường thì gặp người này sẽ cung kính cúng dường ngay, cung kính ngay. Nó không có chần chờ nữa, bởi vì sử dụng cái thân này một cách ngay thẳng, thấy người ta cần giúp đỡ sử dụng cái thân này giúp đỡ ngay, chứ không có mà lười nhác hoặc là nịnh hè. Ví dụ trong có câu nói là nhiều sải không ai quét chùa vậy, cái người này dồn cho người kia. Nhưng cái công việc này là công việc không phải của riêng ai mà của chung. Nói có câu chuyện ngụ ngôn, nếu mà không giúp được thì mình sẽ khổ nhiều, mà giúp được tự nhiên làm nhẹ rồi cái khổ của mình lẫn của khổ cho người. Có câu chuyện ngụ ngôn là có một ông chủ đi buôn, và ông có một con lười với một con la, và trên cả thân mình của con lười và con la đông chất những món hàng như nhau. À, dĩ nhiên là cái con la nó yếu sức hơn con lừa, mà con lừa thì đi một cách thoải mái, còn trong khi con la nói là anh phụ giúp tôi mang thêm một ít con người, tôi chịu không nổi. Nhưng con lừa nói là nó chủ trách cho ai thì người đó cứ mang thôi. Đó, tức là người ta khổ cực chứ mặt người ta. Đi một cặp nữa thì con la nó chịu không nổi, nó đuối sức mà nó ngã xuống nó chết. Bây giờ người chủ đó, những cái đồ vật của con la đó, tức là những cái tài cái những cái gì mà con la nó mang đó, chắc lên mình con ngựa con lừa đã đành rồi, không lẽ bỏ xác con la máng lên xác con la lên trên con lừa nữa. Mà nếu như lúc trước mà con la khi mà đi xong á thì con lừa nó phải lúc trước mà mình giúp đỡ nó, giờ mình đâu phải mang cả xác nó lẫn đồ vật của nó. Mà bởi vì lúc trước mình không có giúp đỡ nó, thì cho nên giờ lúc này mình phải mang luôn cả xác của nó, mang luôn cả đồ của nó. Đó là câu chuyện ngu nhau, nó cho thấy rằng nếu mà cái thân này chúng ta giúp phục vụ được người khác, giúp đỡ người khác mà làm với ta cái đánh cách tốt đẹp đó là cái thân chúng ta ngay thẳng. Sử dụng cái thân này dùng để cung kính nhưng bậc đáng cung kính, sử dụng cái thân này dùng để phục vụ những đối tượng đáng phục vụ. Đó là cái thân ngay thẳng. Mà thật sự cái thân ngay thẳng này quý vị có thể có cơ hội thực hiện rất là nhiều. Ở trong nhà quý vị những cái kim tăng Phật quý vị, quý vị lau chùi rửa sạch sẽ. Nếu mà có số người nói là con người nữ không dám đụng chạm tới Đức Phật sẽ mang tội. Cái đó là lại là một cái ý trong vẹo nữa, cái điều mà không có tội lại cho là có tội. Nói chỉ kim Phật là cái biểu tượng thôi chứ không phải Đức Phật, Đức Phật không phải vậy đâu. Nên mình chỉ lao cho sạch mũi làm cách tốt đẹp thôi, mình lại có phước à. Nhưng mà lại nói con thân người nữ không dám. Hỏi sao không dám? Tại vì thân người nữ nhơ bẩn lắm. Nói xin thưa, thân người nam cũng đâu có thông tho gì đâu, cũng nhơ bẩn chết mồ này chứ. Nó từ cái cọng tóc cho đến móng chân nó cũng là còn phải trượt không mới có gì đâu. Nó không có cái điều đó, nó không phải, nó không phải là cái tội lỗi mà mình cho là tội lỗi, đó là cái ý mình không vào. Mà dùng thân này một cách tốt đẹp, về tâm mình cũng cái là tốt đẹp, tâm mình tốt đẹp. Rất là cái tâm mình hướng tới cái lợi ích cho người khác. Dù cho giảng pháp thì cũng phải giảng pháp như thế nào để người ta lìa cái mê, để đi tới cái sự giác ngộ hiểu biết, loại trừ được cái tham sân si, những cái tà kiến, cái ngã mạn, vân vân. Cái trạng thái của cái tâm sở chánh trực này, và phận sự của nó là tan biến cái sự gian dối không nghe thật, hay là một cái sự lừa mị không lừa mị người khác bằng lời, không lừa mị người khác bằng hành động. Bởi vì hành động á thấy là đạo mạo nghiêm trang vậy đó, nhưng mà bên trong nó là hối nát. Mà cái tâm sở này nó có phận sự là nó làm cho thân tâm này không có rơi vào cái trạng thái lừa mị người khác. Nó không phải là một cái sự nói là thu thúc con cò già nó muốn ăn những cái con cá ở dưới cái ao hồ. Nhưng mà nói là mình già rồi mình không thể bắt những con cá nó nhanh nhẹn được. Cho nên một hôm con cò đứng giữa bờ hồ, nghe mặt có buồn ủ rũ, nó cứ yên lặng rất lâu. Thì bây giờ có những con cá nhỏ nhỏ nó tới nó hỏi nha, này cụ cò, vì sao mà hôm nay cụ lại không đi tìm mồi mà đứng buồn vậy đó? Vì con cò này mới nói là ta đang nghĩ tới thương các ngươi đây, trời hạn hán tới rồi, mà cái hồ của các ngươi rất là ít nước, ông trống thì chày rồi bị cạn nước rồi các ngươi sẽ bị chết. Chúng ta đang nghĩ cách nào để giúp cho các ngươi mà có được một cái đời sống tốt này. Cái nghe đàn cá mà nghe vậy nhao nhao lên nó, ồ trời hạn hán tới là chúng ta sẽ chết. Mới bàn tính với nhau. Rồi đàn cá cũng con ngoan nó nói là này cụ cò, cụ có nghĩ cách gì giúp chúng tôi được không? Nói có, ta có thấy một cái ao hồ rất là nước rất là trong mát. Nó là trong mát. Và nếu các người tin ta thì ta sẽ đem từng người một mà tới cho ao hồ đó. Từ giờ đàn cá của con em mới cử ra một con cá, ngươi theo con cò để về xem có cái hồ nước đây không. Nếu như mà con cá này nó không về là biết con cá này bị con cò nó thật rồi, ăn rồi. Nó hy sinh một cái con cá, rất là một cái cảm tử quân đi trước. Con cò lại khôn ngoan hơn, nó cũng mang con cá, nó gấp con cá vào miệng, nó bay cho tới cái ao hồ đàng hoàng để cho con cá thấy ao hồ, cho nó xuống lội. Trong xương cò nói là cá hay về báo tin cho Tân Bằng Nguyễn Thuận người biết là có cái hồ nước trong mát. Con cò mới mang cá về, con cá nói thiệt là tôi thấy được cái ao hồ tốt được, quả thật cụ cò này nói cũng đúng. Rồi thế thì cái đàn cá bắt đầu tin tưởng, bởi vì cái người mà cái thám tử mình đi Dạ, báo cáo thật sự là có một cái hồ nước trong mát này. Và từng con cá một đợi con cò mang lên cái bọng cây và nó thịt một cách thoải mái. Rồi khi mà trở về thì nó nói con cá đó rất là vui, gửi lời thăm này kia. Cuối cùng ở trên cây con cò đó đang trong cái hồ chỉ còn con cua. Thì đó chị ăn là tới phiên cô nói tại sao ngươi không đi, còn nói con cua ngươi không đi tới đó. Nó nói tôi thấy mấy con cá đi vậy không ai báo hết, chắc con nghi quá. Mà nếu mà ông nói là thật sự có đó thì ông hãy cho tôi kẹp cái cổ ông trước đã. Mà thật sự có là tôi sẽ buông thả ông được xuống hồ. Thì con cò ngẫm nghĩ là mày kẹp chứ tao bay lên, tao bay dùng dãy mày cũng rớt xuống thôi. Nó đồng ý. Nhưng mà khi mà con cua kẹp rồi bay lên rồi đó thì nó ngày càng lúc nó càng xiết cái càng vô. Tại con cò càng bay lên cao á, còn dùng dãy thì con cua nó phải kép lên, nó phải khép cái càng cho nó chặt nữa, nó giữ lấy. Con cò chịu không nổi mới nói ta xin cua tha. Cua hỏi vậy, những người bạn ta đâu? Rồi biến thú sĩ chết cho nên con cò thú thật là nó đã thật rồi. Nó đem dẫn ra tới chỗ đó rồi. Dẫn tới thấy con cua thấy toàn là những xác cá không, tức là những xương cá không. Hỏi còn cao hồn nữa có không? Nó có. Và con cua nó bắt con cò dẫn tới cái ao hồ đó. Thì tới đó thì nó nhìn thấy cái ao hồ rồi, tới cái điểm an toàn rồi. Và nó siết mạnh vào con cò chết. Cho nên nó đường chứ tăng nói nhau á, gặp cái người nào mà giả dạng như là đạo mạo nghiêm trang á, mà thân thà bên trong nó chứa đầy những cái hôi hám, những cái ô nhiễm bất thường, gọi là thu thúc cò. Bên ngoài thì nó tốt đẹp vậy, nhưng bên trong không có. Thì cái phận sự của cái hai tâm sở này á, nó làm tan biến đi sự không chân thật của thân tâm. Cái hành động rất là tốt mà tâm lý cũng rất là tốt, nó không có cái gì mà gian trá trong đó. Và cái thành tựu của nó là thân tâm không hề cong vẹo, tức là cái thân nó không phải là luồn cuối để được một cái chút gì đó, để được chút gì đó của danh lợi. Đó là nói cách mang ngôn ngữ thường tình á, là đi thẳng lưng chứ không phải đi bằng hai đầu gối. Nó không bị một cái động lực nào chi phối đó. Lời nói thì luôn luôn là trung thực, không nịnh, không có vẻ dồn giả, không nịnh bợ. Và cái tâm luôn luôn hướng thẳng về Niết Bàn, hướng về đó. Ở trong đời này chúng ta chỉ sống trong thời gian ngắn, như quán trọ gặp nhau đây, gieo duyên nhau. Rồi nếu là phước duyên thì sẽ gặp nhau ở trong những kiếp khác, nhưng mà chưa biết kiếp nào. Còn nếu hận thù thì sẽ gặp nhau ở trong những kiếp khác mà chúng tôi chưa biết kiếp nào để rồi hận thù. Và nghĩ tới Niết Bàn như vậy là một điều tốt nhất. Thì cái phận sự của cái thân tâm này, lúc nào việc làm việc thiện bằng thân, làm việc thiện bằng tâm, luôn luôn hướng tới sự giải thoát, thoát ra khỏi cái sinh lão bệnh tử, mà thoát ra khỏi những cái lĩnh lực của vô thường và khổ, để mà chứng đắc được Niết Bàn. Đây là hai cái tâm sở này bạn. Và nhân cần thiết của nó là có tâm và sở hữu phối hợp. Và thưa quý vị, thời giảng này cũng vừa phải lẽ quá xanh lơ, xin cũng vừa chư tôn đức tăng mong rằng các ngài luôn độ pháp thể khinh an, phước báo xanh lên, xin cũng vừa đến quý sư cô, mong rằng quý sư cô luôn được thân tâm thật an lạc. Phú báo sanh lên xin đem tới sự thuận may trong đời sống cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong rằng quý vị luôn luôn tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập và luôn luôn tấn hóa trong Phật pháp. Dạ, chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến chư thiên hộ trì chánh pháp cầu công các ngài thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ cho toàn thể Phật giáo đồ luôn luôn được đắc kỳ mọi sự nguyện, nhất là đạt được thánh quả đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sơn Thầy Dạ.